Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24: Toàn năng hình gấu trúc. Mang đối Trần Mai một tia áy náy, Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng trong đám người xuyên qua chạy trốn. Ở phía sau hắn, mấy công việc nhân viên chính một bên đuổi theo hắn, một bên cầm điện thoại di động. Cái gì ở nơi đó, người liên hệ đâu? Còn có hai giật cuống họng đang gọi. Thế nhưng là kinh động đến không ít người. Vừa lao ra hai bước, phía trước liền có người lao đến. Bất quá nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cũng không dám làm nhiều ngăn cản. Vội vàng liền hướng bên cạnh né tránh. Ngốc nghếch, ai dám ngăn cản một con là trạng thái gì đều không xác định gấu trúc a. Trước kia gấu trúc lớn đả thương người sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Trừ chăn nuôi viên, những người khác tới gần gấu trúc lớn cũng phải cần cực kỳ thận trọng. Nhanh cầm súng gây mê tới. Cái kia, liên hệ một chút cổng bảo an bộ để bọn hắn đóng cửa lại a. Lần này ngàn vạn không thể để cho Tiểu Bạch lại xông ra. Đừng cản trở a, cẩn thận bị làm bị thương. Ngoặc kép, trước người không ngừng có công việc nhân viên muốn ngăn cản, nhưng căn bản cũng không khả năng ngăn được. Mà Lâm Tiểu Bạch bởi vì sợ làm bị thương bọn hắn, còn được hướng bên cạnh quấn quấn mới có thể thuận lợi tiến lên. Một đám gia hỏa, thật sự là không để cho mình bớt lo. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không xác định mình lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao không có thí nghiệm qua, cái này tốc độ cao nhất chạy trạng thái dưới lực trùng kích, cho người ta đụng hư vậy coi như sai lầm. Bất quá ngẫm lại kia từng cái người nằm ngang đầu đường, kêu rên khắp nơi tràng cảnh, kỳ thật rất mong đợi a, đều tại ta lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu, miệng bên trong lung tung hừ phát một bài không biết lúc nào ca. Lâm Tiểu Bạch vượt qua một cái giao lộ, thẳng đến đại môn mà đi. Đằng sau mấy công việc nhân viên mau chóng đuổi mãnh đuổi, nhưng chỗ nào có thể đuổi theo kịp Lâm Tiểu Bạch tốc độ. Chạy nhanh chóng, Lâm Tiểu Bạch còn có thời gian quay đầu xem bọn hắn một chút. Cho cười, K19 điểm tố chất thân thể cũng không phải cho ngươi mở đùa giỡn. Còn có kia 12 điểm thần kinh phản xạ, cái này chuyển cái ngoặt liền cùng trôi đi đồng dạng. Chơi qua xe bay sao? Chính là bên trong như thế. Thử, linh lợi, ha ha, chỉ đùa một chút. Trong vườn thú bên cạnh loạn thành một bầy. Cửa chính, một đám bảo an nhân viên cũng chính trận địa sẵn sàng. Bọn này bình thường làm việc coi như thanh nhàn bảo an nhân viên. Tại Lâm Tiểu Bạch xuyên qua tới về sau liền chưa từng có một ngày thanh nhàn thời gian. Vừa mới điện thoại một vang, bọn hắn liền lại ngựa không ngừng vó bận rộn. Làm gì? Đi quan đại môn a. Biết được là Lâm Tiểu Bạch lao ra ngoài, bọn này công tác bảo an nhân viên nháy mắt bất đắc dĩ. Quốc bảo đại ca, ngài có thể yên tĩnh một đoạn thời gian sao? Cũng cho chúng ta thanh nhàn hai ngày a. Cái này không có qua hai ngày liền chạy chạy, có thể để chúng ta sống thế nào a? Ngoài miệng nhả rãnh không ngừng, làm việc còn được bình thường tiến hành. Quản đại môn bảo an đại thúc tiếp vào điện thoại liền lập tức đi đóng cửa. Có thể chúng ở giữa làm trễ nải không ít thời gian, lại tăng thêm cửa là loại kia tự động co duỗi cửa, tốc độ không nhanh được. Lâm Tiểu Bạch vọt tới nơi này thời điểm, đại môn này vừa mới nhốt vào một nửa. Bảo an nhân viên vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Tiểu Bạch giống một chiếc xe đồng dạng mạnh mẽ đâm tới đi qua. Ta đi, tốc độ này cũng quá nhanh một điểm đi. Ngoạt tào, nhanh từng cái, đem ra hỏa này cho ta ngăn lại a. Bảo an đội trưởng gấp đến độ đều quát lên. Cổng bảo an nhìn xem Lâm Tiểu Bạch xông tới tốc độ, lại nhìn xem mình thân thể này, cả người đều không tốt. Liền cái này hình thể, liền tốc độ này, hai giây coi như xông lại, ai dám đi cản a? Không chạy đều tính thật tốt, người một nhà cũng đừng khó xử người mình a. Bảo an các nhân viên vội vàng né tránh, mà tại phía sau bọn họ hai bên đường kia một đoàn du khách còn tại không tim không phổi ghi chép video, chụp ảnh. Mặc dù bị Lâm Tiểu Bạch tốc độ làm cho giật mình, nhưng rất nhanh liền thích ứng đến đây, lôi kéo người bên cạnh liền bắt đầu kéo đông kéo tây. Đầu năm nay, thành tinh, động vật còn thiếu sao? Ai nhà ngươi nói, Tiểu Bạch cũng quá toàn năng một điểm a. Chính là, bán một tay tốt manh, càng một tay tốt ngục, cứu một tay người tốt, chạy còn tặc nhanh, quả thực không gì làm không được a. Ai, lần này vườn bách thú nhưng lại muốn ồn ào lật trời. Lần trước cục cảnh sát đều xuất động, lần này động tĩnh đoán chừng càng lớn a. Trời ạ, Tiểu Bạch tốc độ này theo kịp Lưu Tường đi. Ngoặc kép, nói Lưu Tường người kia vừa dứt lời, Lâm Tiểu Bạch vừa vặn liền xông ra đại môn, thử trượt thắng gấp, xoay cái đầu liền hướng phía một bên khác tiếp tục chạy. Một đám bảo an nhân viên nhìn xem Lâm Tiểu Bạch xông ra đại môn, vội vã đuổi theo ra đi, lại chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Bạch lẻn đến một ngõ nhỏ khác màu trắng bóng lưng. Đằng sau một đám nhân viên công tác vội vã chạy tới, càng là ngay cả cái bóng lưng đều không thấy được. Nhìn xem trong vườn thú làm ầm ĩ không ngừng, vườn bách thú cổng người đi đường đều hơi có điểm mộng bức. Cái này mà đồ chơi a, làm sao lại như thế lao ra ngoài? Cũng quá kinh dị một điểm, đột nhiên liền có người kịp phản ứng. Ta đi, cái này sẽ không là trên mạng rất hỏa con kia gấu trúc lớn đi. Ai u ngọa tào, là hắn a, gia hỏa này lại trốn ra được. Quá lợi hại đi, vừa rồi kia là Tiểu Bạch sao? Ngọa tào, đây chính là đại tin tức. Phát một đợt trước, nói không chừng liền phát hỏa đâu. Hiện tại tin tức này xã hội, trên internet vừa có điểm gió thổi cỏ lay, truyền bá toàn thế giới đều không được bao lâu thời gian. Càng đừng đề cập Lâm Tiểu Bạch trước đó video truyền như vậy lừa. Tại từng cái xã giao phần mềm bên trên đều nhanh muốn soát bình phong. Chung quanh biết Lâm Tiểu Bạch người cũng không tại số ít. Một người nói chuyện, chung quanh những người khác cũng đều kịp phản ứng. Cũng không chính là cái này gấu trúc lớn nha. Cẩm thành vườn bách thú, chạy còn như thế nhanh, tặc lưu, cũng chỉ có Tiểu Bạch. Mọi người xôi trào, nhân viên công tác hỏng mất, gấu trúc lớn lại chạy, lại phải bị dạy dỗ. Hy vọng viên trưởng trái tim tốt đi một chút, cái này hai ngày một lần, trái tim nếu là kém chút, khủng bố không chịu nổi a. Xông ra vườn bách thú, còn không có dẫn xuất quá lớn nhiễu loạn. Tự cho là, Lâm Tiểu Bạch tâm tình là rất không tệ. Phía sau không có truy binh, Lâm Tiểu Bạch đi đường liền lắc lư đi lên. Mặc dù linh hồn là nhân loại, nhưng thân thể là gấu trúc lớn, tự nhiên cũng kế thừa một điểm gấu trúc lớn lười biếng tính tình. Chạy thời gian dài như vậy, đi đi đường nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Người đi đường bước chân vội vàng, phảng phất vội vã đi tìm ai đòi nợ đâu. Chỉ có hắn lười biếng đến cực điểm, không cần tận lực đi làm. Trên thân tự nhiên mà vậy liền toát ra một cỗ lười biếng khí chất. Đi tại cái này trên đường cái không ngừng nhìn chung quanh. Gọi là một cái thong dong tự tại. Đã là mùa xuân, nhìn như ấm áp xuân phong mặc dù còn mang theo một chút hàn ý. Nhưng trên đường cái đã là từng đầu đôi chân dài cực kỳ đẹp mắt. Mà thân là một con gấu trúc lớn, Lâm Tiểu Bạch thưởng thức cái này từng đầu đôi chân dài. Đây chính là một điểm che giấu cũng không cần thiết, nếu như không phải da mặt không có dày đến loại kia cảnh giới. Cái thằng này thậm chí còn muốn đi lên tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi thông đồng vừa đưa ra. Làm một con gấu trúc lớn, bán cái manh cái gì đây, chính là bẩm sinh bản sự. Dễ dàng liền tù binh vô số tiểu tỷ tỷ a. Ai u ngọa tàu, đầu này chân thật dài. Ai u đầu này chân tốt mảnh. Trời ạ, đầu này chân ta có thể chơi một năm. Đầu này 10 năm. Đầu này cả một đời a. Đáng tiếc duy nhất chính là mình bây giờ là một con gấu trúc lớn a. Chơi than bùn chơi a. Tắm một cái ngủ đi. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng kêu rên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.